Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 295, sư muội, ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy củ Trần Mặc cùng Trần Y Y sững sờ. Sau đó, bọn họ chú ý tới màn sáng phía dưới có chút bắt mắt một cột. Phía trên có từng hàng chữ nhỏ, chính là khởi nguyên thương thành quy củ. Đương nhiên, nơi này không phải khởi nguyên thương thành cho nên quy củ cũng có chỗ sửa đổi. Hai người xem xét cẩn thận lấy. Sau khi xem xong, biểu lộ đều có chút quái gì. Sư muội, ngươi nhìn hết màn trên cao nhất, Trần Mặc chợt phát hiện cái gì, gương mặt kinh ngạc. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Trần Y Y thấy được màn sáng trên cùng bốn cái bắt mắt chữ lớn. Khởi nguyên thương thành, khởi nguyên thương thành, Trần Y Y lên tiếng kinh hô, thiên cơ các như tên nói, có thể nhìn trộm thiên cơ. Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người thân vì thiên cơ các đệ tử càng thêm sáng tỏ khởi nguyên hai chữ hàm nghĩa. Có thể nói, hai chữ này, tại những cái kia đỉnh phong đại thế lực bên trong, hoàn toàn cũng là cấm kỵ giống như tồn tại. Quảng cáo, thực lực càng cao, càng là có thể biết được nó khủng bố. Vị tiền bối này thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng là cửa hàng của hắn thế mà lấy khởi nguyên vì danh. Hai người nhìn lấy Lạc Xuyên, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ vị tiền bối này, liền cấm kỵ đều không để trong mắt a? Lạc Xuyên đối với những thứ này, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn chính nhìn lấy thất thải lưu ly kê chuẩn bị đưa nó xử lý. Nuốt ngụm nước bọt, Trần Mặc ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Trần Mặc thấp giọng nói. Đồng thời, nhịn không được nhìn thoáng qua ngay tại cho thất thải lưu ly kê nhổ lông Lạc Xuyên, khóe miệng tựa hồ là hơi hơi co quắp một chút. Cùng Trần Mặc khác biệt, Trần Y Y ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Sư huynh, những chuyện này cùng chúng ta có quan hệ sao? Trần Mặc sững sờ, giống như, đích thật là không có quan hệ gì. Thực lực của hai người bất quá thần hồn, quy nguyên, tuy nhiên so sánh với phổ thông tu luyện giả, được cho rất cường đại. Nhưng là còn xa xa không đạt được thiên lan đại lục tuyệt đỉnh tu luyện giả cấp độ. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là tại buồn lo vô cớ. Trần Mặc cười khổ một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt a, nói cũng đúng. Sư muội, chúng ta xem trước một chút những thứ này hàng hóa đi. Rất nhanh, từng tiếng kinh hô vang lên, cái gì, cái này vì điều cay đồ vật lại có thể không nhìn cảnh giới tăng lên một cái tiểu giai vị. Sư huynh, ngươi nhìn cái này quỳnh tương lộ vậy mà có thể bổ sung sinh cơ. T, tăng lên tư chất nước khoáng, hai người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, bọn họ cảm giác được thế giới quan của bản thân nhận lấy rất lớn trùng kích. Bởi vì màn sáng phía trên hàng hóa hiệu quả đều là cực kỳ kinh người. Có thể nói tất cả đều là một số cực kỳ hy hữu đan dược, linh dược, thậm chí là thiên địa linh vật mới có thể đạt tới hiệu quả. Quảng cáo, nhưng lại trực tiếp lấy hàng hóa hình thức xuất hiện, theo như cái này thì số lượng tất nhiên rất sung túc. Hai người đã không dám tưởng tượng vị tiền bối này đến tột cùng là từ nơi đó lấy được nhiều như vậy thân vật. Những thứ này còn không phải mấu chốt nhất, Trần Mặc cùng Trần Y Y kinh ngạc nhất chính là phía trên hàng hóa giá cả. Thời gian ngắn tăng thực lực lên điều cay 100 linh tinh, tăng lên tư chất nước khoáng 1 vạn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắt nhất cũng bất quá là 10 vạn linh tinh quỳnh tương lộ. Loại hiệu quả này, giá cả cỡ này, tại hai người xem ra cùng tặng không cơ hồ không hề khác gì nhau. Bọn họ đã đoán không ra Lạc Xuyên tâm tư, do dự một chút, Trần Mặc lật bàn tay một cái bất quá khoảng tấc lớn nhỏ mai rùa trống rỗng xuất hiện, mai rùa óng ánh trắng như ngọc, phía trên hoa văn huyền diệu vô cùng. Cách chương,